Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, cái gì? Người xác định không cho ta thanh toán. Canh, ba, nha, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi, cụ thể đâu, đồ vật trong này? Toàn bộ đều bị cửa hàng lão bản cấp ngụy trang, thì là bất kể đồ tốt vẫn là đồ hư hỏng, nhìn lấy đều cùng rách dưới nhi một dạng, mà lại, mỗi một dạng giá trị đều vô cùng đắt đỏ, nhưng không thể không nói, bên trong thật sự có đồ tốt, nếu như mua chúng, kiếm về ít nhất đều là tiêu xài gấp 10 lần. Trúc Càn Khôn trực tiếp giải thích nói, có chút ý tứ. Chúng ta vào xem, Bạch Phong nghe xong, cười cười, trực tiếp thì hướng về tiệm tạp hóa cửa lớn đi đến. Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong đều đã tiến vào, cũng là lập tức đi theo, tiến vào tiệm tạp hóa về sau. Không như trong tưởng tượng lộn xộn hình ảnh xuất hiện, trong cửa hàng 5 cái lớn lên hình trong quầy, tất cả tạp vật đều trưng bày cực kỳ chỉnh tề, chỉ bất quá. Trưng bày những vật này, bộ dáng là thật không được tốt lắm, nếu như thả ở bên ngoài, căn bản là không có người sẽ đi kiếm. Hai vị thiếu gia, muốn mua chút gì, tùy tiện nhìn. Lúc này, một tên hơn 40 tuổi đại thúc cấp nam tử từ giữa phòng đi ra. Nhìn lấy hai người vừa cười vừa nói, Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, liền bắt đầu nhìn lại. Bất quá! Nhìn một vòng, Bạch Phong ngược lại là không có cái gì quá lớn cảm giác. Tuy nhiên mỗi thứ gì đều tiêu ký lấy giá cả, nhưng hắn đối với hồn thiên giới giá trị cũng không có cái gì khái niệm. Cho nên, đến cùng là quý vẫn là tiện nghi, hoàn toàn không có khái niệm. Chủ nhân, ta vừa mới nhàm chán tiêu hao ngươi một chút bảo điểm. Đem nơi này tất cả mọi thứ đều quét nhìn một lần. Ngươi mới phát hiện cái gì? Đúng lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong đã sớm cho Bạo Linh có thể không thông qua hắn liền có thể sử dụng bảo điểm quyền hạn. Cho nên hắn hiếu kỳ chính là, Bạo Linh đến cùng phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Nói nghe một chút. Bạch Phong tò mò hỏi. Bạo Linh chậm một hồi, treo đủ Bạch Phong khẩu vị. Lúc này mới mở miệng cười nói ra, chủ nhân, ngươi chỉ cần đem nơi này tất cả mọi thứ dựa theo hắn tiêu ký giá cả bao xuống đến. Thậm chí đều không cần đi cò kè mặc cả, ngươi đều có thể kiếm lời một khoản. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên hỏi. Thật hay giả, gia hỏa này không giống sẽ không làm ăn a. Làm sao có thể sẽ làm ra loại này thâm hụt tiền mua bán đâu? Chủ nhân, khả năng này cũng là hắn cố ý hành động. Dù sao, nơi này vốn là một cái đào bảo địa phương. Căn bản sẽ không có người đóng gói. Mà lại, nơi này hết thảy có 100 kiện đồ vật. Chỉ có 30 kiện là có giá trị. Ta nghĩ, ngươi muốn đơn độc đem cái kia 30 kiện đồ vật đơn độc chọn lấy. Không tốt. Như thế cũng quá nghịch ngợm, vẫn là đóng gói mang đi, để người ta thiếu bồi điểm. Bạo Linh lúc này trực tiếp giải thích nói, Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp nở nụ cười, nhìn về phía cửa hàng lão bản nói, những thứ kia, ta muốn hết, cứ dựa theo tất cả tiêu ký giá cả, tính một chút hết thảy bao nhiêu giới thạch đi. Chừng, chừng, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Cửa hàng lão bản mộng, Trúc Càn Khôn cũng mộng. Tiểu huynh đệ, ngươi là không phải lần đầu tiên đến ta cửa hàng này. Ngươi cũng đã biết ta tình huống nơi này. Cửa hàng lão bản nhìn lấy Bạch Phong vội vàng khuyên. Phải biết, hắn nhưng là biết rõ giá trị của những thứ này. Nếu quả thật bị gói, tối thiểu muốn thua thiệt 5 khối cao cấp giới thạch. Trúc Càn Khôn lúc này cũng là vội vàng khuyên. Đúng vậy, A Phong ca, ta vừa mới ở bên ngoài không phải đều cùng ngươi giới thiệu qua cửa hàng này tình huống à? Này lại thua thiệt chết A. ta không có tiền. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói thẳng ba chữ. Hả? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này sau trực tiếp sững sờ. Sau đó chậm rãi phản ứng lại. Chỉ mình lộ ra vẻ giật mình nói. Phong ca, ngươi sẽ không chuẩn bị để cho ta trả tiền à? Ngươi cứ nói đi. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn vừa cười vừa nói. Trúc Càn Khôn liền vội vàng lắc đầu nói. Cái kia càng không thể làm như vậy. Hội thua thiệt chết. Tuy nhiên Trúc Càn Khôn đi ra mang không ít giới thạch. Đầy đủ hắn lãng. Mà lại thì những vật này coi như đóng gói. Phí tổn giới thạch đối với hắn mà nói cũng bất quá là mưa bụi. Nhưng hắn không nguyện ý bị thua lỗ à. Dạng này à, xem ra tối nay chỉ có ba cái có thể đi qua giúp ngươi. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Trừng, nghe được Bạch Phong lời này, Trúc Càn Khôn hai mắt đột nhiên trừng một cái, trực tiếp nhìn về phía cửa hàng lão bản vung tay lên nói. Lão bản, nhanh điểm đem tất cả mọi thứ đều cho ta Phong ca bọc lại. Một kiện cũng không thể thiếu. Thiếu một kiện ta nổi nóng với ngươi. Cửa hàng lão bản nhìn lấy hai mắt trừng tròn vo nhìn mình chằm chằm Trúc Càn Khôn. Lập tức càng là mộng. Vội vàng cười khổ nói. Hai vị thiếu gia, ta cái này tiệm tạp hóa cũng là một cái kiếm bảo bối địa phương. Các ngươi cái này chơi. Niềm vui thú liền không có a. Đừng. Trúc Càn Khôn có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn hiện tại chỉ biết là một việc. Hiện tại việc này làm không xong. Buổi tối tứ đại đầu bảng hầu hạ đầu giường chuyện tốt coi như phế đi. Ai? Cửa hàng lão bản nhìn đến Trúc Càn Khôn bộ dạng này. Bất đắc dĩ thở dài. Đành phải đem tất cả quầy bên trong đồ vật đều đem ra. Cất vào một cái không gian giới chỉ bên trong. Sau đó, trực tiếp cùng Trúc Càn Khôn giao dịch giới thạch. Trúc Càn Khôn lúc này chất lên vẻ mặt vui cười đem không gian giới chỉ đưa cho Bạch Phong nói. Phong ca, ngươi nhìn việc này, béo đệ làm kiểu gì? Nói như thế nào đây? Bình thường giống như, Bạch Phong nói xong, liền bắt đầu vòng quanh vắng vẻ quầy đi lên. Mà lại, còn thỉnh thoảng tại năm cái trên quầy phòng ngừa cái nào đó đồ vật địa phương gõ 3 lần. Mà gõ 3 lần địa phương, khoảng chừng 30, mà khi Bạch Phong gõ cái thứ 5 đồ vật để đặt địa phương thời điểm. Cửa hàng lão bản sắc mặt liền bắt đầu biến khó coi. Đến sau cùng, quả thực là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì, Bạch Phong chỗ đập 30 địa phương. Chính là 100 kiện đồ vật bên trong, nắm giữ giá trị 30 kiện đồ vật chỗ để đặt địa phương. Hiện tại, cửa hàng lão bản xem như triệt để hiểu được, lần này là gặp phải cao thủ. Mà lại, đối phương nói rõ đã cho đủ hắn mặt mũi, đem tất cả mọi thứ đóng gói, để hắn hao tổn đạt tới thấp nhất. Không phải vậy. Người ta hoàn toàn có thể đem cái kia 30 dạng đồ vật đơn độc toàn bộ lấy đi. Muốn đến nơi này, cửa hàng lão bản vội vàng nhìn về phía Bạch Phong nói. Đa tạ thiếu gia lưu cho ta cái mạng a. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, tự nhiên biết đối phương cũng là hiểu rõ ra. Cười nói, không oán không cừu, ta như thế nào lại hố chết ngươi. Lúc này, Trúc Càn Khôn mộng bức. Hắn hoàn toàn không hiểu hai người lời này rốt cuộc là ý gì. Phong ca, xảy ra chuyện gì? Trúc Càn Khôn lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cực kỳ tò mò hỏi. Không đợi Bạch Phong trả lời, cửa hàng lão bản trực tiếp giải thích nói. Thiếu gia, người vị này Phong ca chính là tuệ nhãn người A. Ta cái này 100 kiện đồ vật, chỉ có 30 kiện nắm giữ giá trị. Hắn lại đều nhìn ra. Bất quá sau cùng lại đem tất cả mọi thứ đóng gói. Lại là để tổn thất của ta hạ xuống thấp nhất. Ta thật muốn cảm tạ hắn a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.